Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, làm khó dễ. Converter, Dark Hero, một con hồ ly tinh cùng một con sư tử đầu rồng đại náo Ngọc Long Hồ. Không những trong hồ tắm rửa, còn đem ngươi đánh cho một trận. Cố Ly Noãn mới vừa từ trong hoàng cung trở về. Trông coi Ngọc Long Hồ đạo nhân đến đây cáo trạng, Cố Ly Noãn không khỏi trong lòng giật mình. Thất Thanh nói, Ngư Vương trong Hồng Long Lý cũng bị đầu kia Long Sư Tử bắt đi. Nhà ai hồ ly tinh Long Sư Tử to gan như vậy? Ta mới vừa vặn tiền nhiệm bất quá hơn tháng, liền ra việc này, đây là ai cho ta tiểu hài xuyên? Hắn còn chưa từng tới kịp tiêu hóa tin tức này, lại có người đến báo. Nói, đại tế tử, sĩ tử cư thái học tiến sĩ Tần Mục nuôi trong nhà hồ ly tinh. Chặt thượng tiến thụ, dùng để nướng cá, con cá kia, giống như là Ngọc Long Hồ Ngư Vương, bị nướng đến ăn. Thái học tiến sĩ Tần Mục cùng thái học sĩ tử Vệ Dung. Giờ phút này ngay tại thu thập xương cá, ý đồ hủy diệt chứng cứ. Cố Ly Noãn không khỏi vừa mừng vừa sợ. Cười nói, tiểu tử này, đang lo không có lấy thủ đoạn bóp hắn. Hiện tại hắn có thể nói là chính mình đưa tới cửa. Chuyện này, đầy đủ hắn mất đầu 100 lần. Hiện tại Bá Sơn tên ngốc hàng kia, hẳn là không lời nói a. Tinh thần hắn vô cùng phấn chấn. Lập tức đứng dậy, nói, đi, theo ta lập tức đi lấy người. Vật chứng nhân chứng đều muốn. Trực tiếp áp giải đến đại lý tự, để đại lý tự khanh thẩm vấn, định hắn cái chém đầu cả nhà, lại cho một bản tấu chương vào cung, bẩm báo việc này, sĩ tử gọi là Vệ Dung kia, cũng cầm xuống, cùng một chỗ hỏi tội. Cố Ly Noãn cười nói, ta mới vừa rồi còn nói là ai cho ta tiểu hài xuyên. Hiện tại xem ra, đôi giày này không nhỏ, vừa mới vừa chân. Cố Ly Noãn bọn người xâm nhập sĩ tử cư, đã thấy Tần Mục không trong sân, chỉ có một con hồ ly cùng một đầu đang đánh chợp mắt Long Kỳ Lân. Cố Ly Noãn tỉnh lại đầu này Long Kỳ Lân, nói, họ Tần tiểu tử đi nơi nào? Long Kỳ Lân ngẩng đầu, liếc bọn họ một chút, chậm rãi nói, mới vừa rồi còn tại, trong cung người tới, đem hắn mời đi. Chẳng lẽ hoàng đế đã biết việc này, cho nên đem hắn kéo vào trong cung hỏi chém. Cố Ly Noãn cười ha ha, tiểu tử này trên thân còn có ta thiếu bảo kiếm. Hỏi chém cũng là tiện nghi hắn. Các ngươi thất thần làm cái gì? Đem hồ ly cùng Long Kỳ Lân cầm xuống. Ta tiến cung diện thánh, tận mắt nhìn tiểu tử này chết như thế nào. Nói đi, vội vã đi. Theo hắn tới mấy vị tế tử cùng đạo nhân trông coi Ngọc Long Hồ kia vội vàng thôi động một đầu. Xiềng xích, đem đầu này Long Kỳ Lân khóa lại. Hồ Linh Nhi muốn chạy, cũng bị tóm lấy. Cố Ly Noãn sôi động đi vào trong cung. Cầu kiến hoàng đế, sau một lúc lâu, thị vệ thông báo nói. Bệ hạ tại ngự hoa viên, xin mời cố đại nhân đi qua. Cố Ly Noãn kinh ngạc. Tại ngự hoa viên chém đầu họ Tần, bệ hạ có thể thấy được là thật tức giận. Hắn đi vào ngự hoa viên, chỉ nghe tiếng cười truyền đến. Cố Ly Noãn kinh nghi bất định, đi đến trước mặt, đã thấy Duyên Phong đế chính dìu lấy Thái hậu nương nương. Đi theo phía sau mấy cái quan viên, Tần Mục tại Thái hậu nương nương trái hậu phương, không biết nói cái gì. Thái hậu nương nương nở nụ cười. Duyên Phong đế liếc thấy hắn, khoát tay áo, gọi hắn lên trước, hòa nhã nói, ái khanh này đến có việc. Cố Ly Noãn chần chờ một chút, nói, Tần tiến sĩ dung túng một đầu Long Kỳ Lân nhảy vào Ngọc Long Hồ. Bắt Ngư Vương, đem Ngư Vương ăn, Ngọc Long Hồ là hoàng gia uống nước chi địa, Hồng Long Lý càng là hoàng gia ngự thiện, Tần tiến sĩ cả gan làm loạn. Đây là tội chết, thần không dám giấu giếm. Bởi vậy đến đây bẩm báo bệ hạ. Lại có việc này, Duyên Phong Đế nhìn về phía một bên Tần Mục, nói, Tần Ái Khanh nói thế nào? Tiểu thần là ngoài vòng giáo hóa chi dân, không biết kinh thành quy củ, bởi vậy lỗ mãng rồi. Tần Mục nói, ta nguyên không biết Ngọc Long Hồ là hoàng gia đồ vật, cũng không biết cá trong hồ không thể ăn, cảm giác sâu sắc, chịu tội sâu nặng, xin mời bệ hạ xử lý, đây là tội chết. Duyên Phong Đế liếc nhìn hắn một cái, nói, trẫm mặc dù thật thưởng thức biết ngươi, nhưng là luật pháp chính là luật pháp, ngươi để trẫm như thế nào xử lý ngươi? Cố Ly Noãn cười làm lành nói, bệ hạ, theo luật nên chém đầu cả nhà. Thái hậu nương nương cười nói, hoàng đế, ai ra cũng coi là tiểu thần y nên chém. Duyên Phong Đế nao nao, cười nói, mẫu hậu cớ gì nói ra lời ấy. Thái hậu nương nương không nhanh không chậm đi thẳng về phía trước, thản nhiên nói, đương nhiên hẳn là chém, không chém tiểu thần y, người trong thiên hạ làm sao biết hoàng đế quý cá mà không quý người. Không chém thái học tiến sĩ, người trong thiên hạ làm sao biết hoàng đế quý nước mà không quý người. Chém hắn, người trong thiên hạ mới biết hoàng đế bởi vì một ngụm nước một con cá. Giết dự cả triều giả y chữa cho tốt ai ra thần y, mới có thể biết hoàng đế là hôn quân nha. Duyên Phong Đế cười ha ha, khua tay nói, cố đại nhân, chỉ là việc nhỏ, ngươi đừng lại phiền ta. Lui ra đi. Cố Ly Noãn kinh ngạc, cái này, xuống dưới xuống dưới. Duyên Phong Đế phất tay, nói, ngươi không có xem trọng Ngọc Long Hồ, trẫm không trị tội ngươi, dù sao ngươi cũng là vừa mới đến Thái Học Viện, ngươi hôm nay làm sự tình, đã đủ để trẫm nhức đầu, lại còn cùng Bá Sơn Tế Tửu đánh một trầu, để trẫm rất mất mặt, nếu như ngươi đánh thắng ngược lại cũng thôi, ngươi còn hết lần này tới lần khác không thấy, Đại Tế Tửu đánh không lại Tế Tửu, trẫm mặt mũi đều bị ngươi mất hết, trở về cực kỳ tỉnh lại. Tuân chỉ. Cố Ly Noãn trong lòng ủy khuất không thôi, đang muốn rời đi, Tần Mục nói, cố đại nhân, nhà ta Hồ Lui cùng đầu kia Long Kỳ Lân, còn xin không nên làm khó bọn hắn. Cố Ly Noãn giật mình trong lòng, chỉ nghe Thái hậu nương nương cười nói, lượng hắn cũng không dám. Đúng rồi hoàng đế, tiểu thần y trị liệu tốt ai ra, ngươi còn không có ban thưởng đâu. Mẫu hậu, hắn đã là thái học tiến sĩ, lục phẩm quan, không thể lại đề bạt, dù sao niên kỷ còn nhỏ, chờ qua mấy năm lại nói, miễn cho triều thần nói chấm thiên vị hắn. Tiểu thần y, ngươi lại cho ta nói một chút ngươi khi còn bé chuyện lý thú. Cố Ly Noãn đi xa, ra hoàng cung trở lại Thái Học Viện, một bụng ngột ngạt không chỗ phát tiết. Đạo nhân trông coi Ngọc Long Hồ kia liền vội vàng tiến lên, nói, Đại Tế Tửu, tặc nhân đã xử trảm sao? Đều là ngươi nhiều chuyện, coi trọng ngươi hồ, hết lần này tới lần khác dẫn xuất việc này, làm hại ta một thân mùi tanh tưởi. Cố Ly Noãn nguýt hắn một cái, quát, đem hồ ly kia cùng Long Kỳ Lân thả. Thủ hồ đạo nhân kia trong lòng ủy khuất vạn phần, không biết chính mình chỗ nào trêu chọc hắn, đành phải đem Hồ Linh Nhi cùng Long Kỳ Lân thả. Nói, Đại Tế Tửu, chúng ta đã phái người đi đuổi bắt Vệ Dung, chỉ là Vệ Dung đi theo Bá Sơn Tế Tửu. Bá Sơn Tế Tửu không để cho chúng ta bắt người. Ngươi nhìn việc này, Vệ Dung lai lịch gì? Nhà vệ quốc công, không cần ở không đi gây sự. Ngoặc kép, trong ngự hoa viên. Thái hậu nương nương cùng Tần Mục nói một hồi nói, Tần Mục lại vì nàng dựng bắt mạch, mở vài phó dược, nói, Thái hậu nương nương khôi phục được rất tốt, không có để lại tai họa ngầm. Được, Thái hậu nương nương cười nói, làm phiền tiểu thần y. Tần Mục đứng dậy cáo lui. Duyên Phong Đế cười nói, Ái Khanh đi thong thả, trẫm có mấy lời muốn nói với ngươi. Tần Mục dừng bước, Duyên Phong Đế đi đến bên cạnh hắn, phất tay để thái giám thị vệ cùng cung nữ lui ra. hướng ngự hoa viên đi ra ngoài, cười nói, trẫm thái học tiến sĩ, thiên ma giáo giáo chủ, đại khư khí dân, ngọc diện độc vương đệ tử, Tần Ái Khanh thân phận có chút nhiều a. Tần Mục nao nao, bước chân chưa phát giác thả chậm, Duyên Khang quốc sư có thể biết hắn là thiên ma giáo tân giáo chủ. Duyên Phong đế tự nhiên cũng có thủ đoạn biết, Duyên Phong đế đã đi xa, quay đầu cười nói, Ái Khanh vì sao không cùng lên đến? Tần Mục bước nhanh đuổi theo, cười nói, bệ hạ hồng phúc tề thiên. Duyên Phong đế cười ha ha nói, thiên ma giáo là ma đạo đại phái đệ nhất thánh địa, giáo chủ trở thành thiên tử môn sinh, chấm xác thực hồng phúc tề thiên, nhưng cũng có thể là hồng phúc tề thiên, cũng có thể là cái họa tâm phúc. Tần Ái Khanh, người cảm thấy là hồng phúc hay là họa lớn trong lòng? Tần Mục mỉm cười nói, bệ hạ, nếu như đạo môn đạo chủ quy hàng bệ hạ sẽ phong hắn quan gì? Duyên Phong đế nghiêm nghị nói, đạo môn đạo chủ, thiên hạ chính đạo người cầm đầu, chấm đem phong hắn làm chính nhất phẩm, để hắn xưng vương, đời đời thế tập. Tần Mục lại nói, nếu như đại lôi âm tự Như Lai quy hàng bệ hạ sẽ phong hắn quan gì? Duyên Phong đế nói, Phật Như Lai đạo khôi thủ, hắn nếu là chịu vào triều làm quan, chấm phong làm chính nhất phẩm, để hắn làm tổ. Tần Mục nói, Duyên Khang ba đại thánh địa, đạo môn cùng đại lôi âm tự tông chủ, hoàng đế phong bọn hắn là chính nhất phẩm, xưng vương làm tổ, thiên thánh giáo cũng là thánh địa, mà thiên thánh giáo giáo chủ động quy hàng bệ hạ. Bệ hạ lại phong cái keo kiệt lục phẩm, hơn nữa còn muốn chất vấn là hồng phúc hay là họa lớn trong lòng. Chẳng phải là để trung thần nghĩa sĩ thất vọng đau khổ. Duyên Phong đế nao nao, vuốt cằm nói, tính ngươi nói rất có lý. Bất quá chấm lại không thể lập tức thăng ngươi quan. Ngươi niên kỷ quá nhỏ, trực tiếp thăng quan, sẽ cho người chỉ trích. Hơn phần nửa còn có thể đoán ra thân phận của ngươi. Tần Mục xưng là, Duyên Phong đế trầm mặc một lát, nói, chấm biết ngươi cùng Cố Ly Noãn có khoảng cách, cũng biết ngươi cầm đi hắn thiếu bảo kiếm, ngươi là thiên ma giáo giáo chủ, ý chí còn rộng lượng hơn, không cần luôn luôn cho hắn tiểu hài xuyên, hắn là chấm thả trong thái học viện, ngươi để hắn quá lúng túng, chấm trên mặt cũng làm khó dễ. Tần Mục có chút ủy khuất, bệ hạ, thần nào dám cho hắn làm khó dễ. Duyên Phong đế giống như cười mà không phải cười nói, hôm nay ngươi không phải liền cho hắn mặc vào một đôi tiểu hài, để hắn xuống đài không được, ngươi đại khái có thể yên tâm, luận gan to bằng trời, không người nào dám nói có thể vượt qua quốc sư, chấm dám dùng hắn, cũng dám dùng ngươi, trong lòng ngươi đừng có cái gì lo nghĩ, tốt, ngươi có thể đi xuống. Tần Mục đi ra hoàng cung, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, phun ra một ngụm chọc khí, hoàn toàn trầm tĩnh lại. Duyên Khang quốc sư biết thân phận chân thật của hắn, nếu như Duyên Phong đế không biết, hắn liền sẽ có chút bận tâm. Hiện tại hoàng đế cùng quốc sư đều biết, ngược lại liền an toàn, không cần phải lo lắng hai đại cự đầu này xuống tay với hắn. Hơn 10 ngày về sau, Tần Mục tây trong phòng chất đầy dùng long tiên đổi lấy đại phong tề. Bá Sơn tế tửu mang theo Vệ Dung cùng Mẫn Nguyệt thế tử đi ra ngoài lịch luyện. Đến hắn tây phòng ôm vài cái túi tiền đi, Tần Mục cũng lơ đễnh, dù sao tài đại khí thô. Hắn mấy ngày nay không làm gì liền luyện chế xích hỏa linh đan cùng một loại khác bổ sung tinh thần. Linh đan, bởi vì luyện chế loại linh đan này lúc hắn dùng Phật môn thủ pháp. Linh đan luyện thành lúc lại truyền ra Phật âm. Bởi vậy Tần Mục xưng loại linh đan này là linh Phật đan. Hắn những ngày này đi khố phủ mua thuốc, cơ hồ đem mấy chục loại dược liệu bán sạch. Gần nhất Thái học viện có một lần quy mô lớn lịch luyện, tuyển bạt sĩ tử ra tiền tuyến. do tất cả Điện Quốc Tử Giám dẫn đầu chúng sĩ tử tiến về tiền tuyến bình định phản loạn. Tần Mục cũng bị Cố Ly Noãn điểm danh, nhất định phải đưa hắn lên tiền tuyến, mà lại bởi vì Tần Mục là lục phẩm chức quan thái học tiến sĩ. Đãi ngộ cùng Quốc Tử Giám cơ hồ cùng cấp, cho nên Cố Ly Noãn trả lại cho Tần Mục mấy vị sĩ tử. Để hắn dẫn đội, mấy vị này sĩ tử đều là trong sĩ tử cư ngũ diệu cảnh giới sĩ tử. Không có bao nhiêu chiến lực, thực lực tu vi muốn so thần thông cư thần thông giả kém không biết bao nhiêu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.